Chương 353, đắc ý Thẩm Lương Bắc, đến, Tử Huyên, hôm nay ăn Tết, chúng ta uống chút. Vệ trường quân cười, tốt, nâng tay lấy bầu rượu. Thẩm Thanh Lan trong lòng căng thẳng, phụ thân chân tật chính phát tác, có thể nào uống rượu nghị khuyên can, cũng không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là tay so lanh mồm lanh miệng, đưa tay liền đi ấn rượu kia ấm nước. Nháy mắt sau đó, Thẩm Thanh Lan liền hối hận không ngừng. Bởi vì hôm nay giao thừa, Thẩm Lương đề nghị mọi người cùng nhau ăn cơm tất nhiên, đi ra ngoài, cũng đừng chú ý nhiều như vậy. Tử Huyên tuy là người ngoài, nhưng dọc theo con đường này mọi thứ đều là hắn tại chuẩn bị, cùng nhà mình con cháu cũng không xê xích gì nhiều, cũng đừng khách khí, làm như người một nhà đi. Lâm Thị không quá vui vẻ, nói đến cùng vẫn là bận tâm vệ trưởng quân đánh nàng nữ nhi chủ ý, thời khắc nghị cách ly hai người, nhưng Thẩm Lương lời nói cũng không phải không có đạo lý. Nàng bản thân cũng không phải cái lạnh bạc người vô tình, trong lòng cũng cảm kích vệ trưởng quân săn sóc cùng chiều ứng, bởi vậy trầm mặc một lát, liền gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh Lan vẫn là lần đầu tiên cùng vệ trưởng quân ngồi cùng bàn dùng cơm, lại trước mặt phụ mẫu mặt, khẩn trương tất nhiên là không cần phải. Nói, trong đầu cũng 7-8 phần loạn thành một bầy, lên bàn khi ngồi được quy củ, nhìn không chớp mắt, nhường Lâm Thị rất hài lòng. Ai biết được, vệ trưởng quân nắm chặt ở bầu rượu, nàng liền mạo thất. Tuy rằng không mở miệng, song này vươn ra đến tay, đầy bàn người đều nhìn thấy, trong cái rủi còn có cái may, hai người cách được khá xa, Thẩm Thanh Lan không có với tới bầu rượu, nếu là đã đụng tới, càng thêm cuốn bách. Nàng ngón tay run lên, phút chốc rụt tay về, xấu hổ được không biết nên đi nơi nào nhìn. Lâm Thị sắc mặt so nàng còn khó hơn nhìn. May mà Thẩm Lương ha ha cười một tiếng, hôm nay giao thừa, cao hứng nha, vi phụ uống ít điểm, Lan Nhi yên tâm. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, nếu như không có vệ trưởng quân tại, nàng nhất định cùng trước kia ở nhà khi đồng dạng, làm nũng vung ngốc liền dụ dỗ Thẩm Lương không uống, nhưng ở vệ trưởng quân, nàng liền không ngượng ngùng, huống chi, bầu rượu trong tay vệ trưởng quân. Phụ thân chân tật, uống tiệc rượu càng đau. Bên cạnh bàn tĩnh lặng, nàng đành phải nhỏ giọng giải thích. Thẩm Lương cười, không sao không sao, đây là Tử Huyên cố ý từ thôn dân kia mua đến nhà mình nhượng thử rượu gạo, có thể thư cân hoạt lạc. Đối chân tật còn có chỗ tốt đâu. Nguyên lai như vậy, Thẩm Thanh Lan không lên tiếng. Thẩm Lương ha ha cười một tiếng, hướng vệ trường quân gật gật đầu, ý tứ là, giải thích thông, uống đi. Vệ trường quân lại mỉm cười, tay cầm bầu rượu không có rót rượu, vẫn cười nhìn Thẩm Thanh Lan, chờ nàng đồng ý, tuy rằng không mở miệng hỏi, song này tươi cười hết sức rõ ràng. Thẩm Thanh Lan cúi đầu đều có thể cảm thấy kia lưỡng đạo ôn nhu trừng cầu ánh mắt, đành phải kiên trì nói. Kia liền ít uống chút đi. Vệ trường quân cười khẽ, tốt thế nào cũng phải đợi đến nàng chính miệng đồng ý, mới cười tủm tỉm vì Thẩm Lương rót rượu. Thẩm Lương xưa nay sủng cái này hấu nữ, cũng thường được nàng làm nũng quan thúc, chỉ làm như đáng yêu lại ấm áp, Lâm Thị chú ý lại không giống với, nàng từ nữ nhi rối tay đến vệ trường quân trả lời, đem hai người nhìn như xấu hổ, kỳ thực động tình hố động thu hết đáy mắt, không khỏi không ngừng tiêu khổ. Bữa này cơm tất nhiên ăn được tâm tư khác nhau. Có khác tư vị. Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân chậm uống nói chuyện, Thẩm Thanh Lan ăn được thiếu, nghe được nhiều, không dám dương mắt, bên tai đều là người kia thanh âm, nhưng Lâm Thị không một hồi, liền mang theo nàng lảng tránh. Lan Nhi. Lâm Thị đem nàng gọi vào phòng ngủ, lời nói thâm thiế mở cái đầu, lại rất lâu không có nói sau. Thẩm Thanh Lan rất ngoan, chịu qua đi thân mật, mẫu thân, ta vừa rồi nói nhiều sao chủ động vấn đề. Ngược lại làm cho Lâm Thị không có cách nào khác phê bình, nàng sờ sờ nữ nhi đầu, ngươi quan tâm phụ thân, điều này cũng không có gì. Thẩm Thanh Lan hì hì cười một tiếng, nhanh chóng đem lời nói chuyển hướng, nhắc tới những kia chưa bao giờ nếm qua nông gia hiến, mặt mày hớn hở, vẫn chưa thỏa mãn, nhường Lâm Thị sửng sốt sau sinh ra ấy này đến, không nên nhanh như vậy liền kéo nàng rời chỗ, khiến cho nữ nhi liền bữa cơm đều chưa ăn no. Ngươi nếu là thích, ta nhường Thu Nguyệt đi phòng bếp nhìn xem, còn có nhiều mua, đều mang đi. Thẩm Thanh Lan vốn không ý tứ này, vì nói sang chuyện khác, hứng thú bừng bừng đáp ứng, tiếp tục dỗ dành Lâm Thị cao hứng, nàng vốn là thông minh lanh lợi, lại là một lòng một dạ gặp may khoe mã, không một hồi liền chọc cho Lâm Thị cười cái không ngừng. Hai mẹ con nói lời nói, Lâm Thị vẫn là lo lắng Thẩm Lương, phái Xuân Lan nhìn, đây là Quách Di Nương cùng Tề Di Nương tiến vào, mọi người còn nói cười một phen. Chờ Thẩm Thanh Lan cáo từ thì ngược lại là hai cái di nương lấy trước ra tiền mừng tuổi không phải tiền, là trang sức, Thẩm gia lệ cũ, hàng năm như thế. Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí, cảm ơn quá, cười hì hì nhận. Lâm Thị cười sảng giọng, thiên hai người các ngươi sủng nàng, đi ra ngoài, còn nhớ rõ cho nàng cái này, nàng đều bao lớn người, còn dùng cái này chú ý. Quách Di Nương lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay cười, bao lớn người, tại trong mắt chúng ta, cũng vẫn là hài tử, huống chi, còn chưa xuất gia đâu, không xuất gia cô nương, tại nhà mẹ đẻ đều là hài tử. Xuất giá hai chữ như là kích thích Lâm Thị tiếng lòng, nàng nhìn Thẩm Thanh Lan cổ quái cười, thẳng cười được Thẩm Thanh Lan xấu hổ vô cùng, mới xoay người mang tới một con hộp nhỏ, nhét trong tay nàng, Di Nương đều cho, ta không thiếu được cũng đắc ý từ một chút. Thẩm Thanh Lan cười đến thích, ôm một cái Lâm Thị, lại ôm một cái hai vị Di Nương, ôm thu hoạch cáo từ đi ra ngoài. Đúng ngộ Xuân Lan trở về, Thẩm Thanh Lan bận bịu gọi lại nàng, hỏi Thẩm Lương tình huống. Xuân Lan đáp, tiểu thư yên tâm, lão gia cùng Nghi Huy tướng quân đã không uống rượu, uống nước trắng. Thẩm Thanh Lan quả nhiên thả lỏng, về phòng đem đồ vật thu tốt, lại rửa mặt một phen, lên giường đọc sách. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đem ngày hôm sau muốn xuyên xiêm y sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay ngắn chỉnh tề đặt tại bên giường. Chợt nghe tiếng đập cửa, Bích Ngọc đi qua, thấp giọng hỏi ai. Thiết Dương cách cửa bản nhỏ giọng kêu Bích Ngọc. Bích Ngọc xấu hổ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy, lại thấy hai người đều bộ dạng phục tùng quay đầu, làm như không thấy, giật giật khoe miệng, cẩn thận kéo cửa ra ngoài. Chờ môn lại đóng lại, Phỉ Thúy phút chốc bổ nhào vào bên giường, đầy mặt bát quái bộ dáng, tiểu thư, ngài đoán, Thiết Dương là cho Bích Ngọc đưa ăn, vẫn là đưa trang sức? Thẩm Thanh Lan lấy thư nhẹ nhàng gõ nàng đầu, cười nói, ngươi như vậy muốn biết, chính mình vụng trộm đi xem. Ta mới không đi đâu. Phỉ Thúy bĩu môi, nhìn lén người ta lưỡng thân thiết, nhiều không thú vị. Thẩm Thanh Lan hết sức kinh ngạc, hai người bọn họ nàng đã sớm nhìn ra hai người lẫn nhau cố ý, cũng quyết ý đến Hội Châu chính thức cho bọn hắn lượng đính hạ việc hôn nhân, nhưng bình thường nhìn đến hai người ở chung, cơ bản đều là Bích Ngọc đối Tiết Dương la hét, Tiết Dương đần độn mặc cho đánh mặc cho mắng, liền tự cho là đây chính là hai người chung đụng thái độ bình thường. Phỉ Thúy cười đến kinh ngạc lại được ý, tiểu thư ngài còn không biết đâu, Bích Ngọc cô nàng kia, đừng nhìn nàng có đôi khi tại Tiết Dương trước mặt dương nanh múa vuốt khi dễ người ta, nhưng muốn là Tiết Dương mềm giọng nhuyễn khí dỗ dành vài câu, lập tức liền xấu hổ, nếu không có một lần ta ngoại ý muốn nhìn thấy, ta cũng không biết đâu.